Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, phong ấn điểm. Kiều Vũ Thần cảm giác trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực khôi phục không ít, nhưng cách hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian. Thời gian không bao lâu, bên ngoài liền vang lên liên tục tiếng bước chân. Kiều Vũ Thần chậm rãi mở to mắt, đứng dậy, còn chưa đi ra ngoài cửa, một người tự vọt lên tiến đến, dương mắt nhìn lại, đúng là Hải Mạt Lị đi đến. Kiều tiên sinh ngài đã tới cũng không đề cập tới trước thông báo ta một tiếng. Ta làm cho người mời đến ngài. Hải Mạt Lị mừng rỡ nhìn xem Kiều Vũ Thần nói xong. Kiều Vũ Thần lạnh như băng sắc mặt lộ ra một tia tình cảm ấm áp. Đây đã là cực kỳ khó được, ta cũng chỉ là đi ngang qua tại đây, không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này đặt chân. Kiều Vũ Thần nhàn nhạt trả lời. Hải Mạt Lị tựa hồ cũng cảm giác được trước mặt mình người nam nhân này có chút khác thường. Nàng nhịn được hỏi thăm xúc động, mở miệng nói, Kiều tiên sinh, ta mang người xem ta cái này nhất mạch người. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu. Hải Mạt Lị đầu lĩnh mang theo Kiều Vũ Thần đi ra cửa bên ngoài. Sau lưng Gia Cát Thanh không nói gì, yên tĩnh nhìn xem Hải Mạt Lị. Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, hắn cũng yên lặng cùng đi theo tới cửa. Ngoài cửa chỉnh tề đứng vững gần trăm người, trong đó nữ tính chiếm đa số, chiếm cứ gần 2/3. Không ít mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy hai người đi ra, không ít còn nhỏ âm thanh nghị luận bắt đầu. Nhìn xem đứng trước mặt lấy cái này tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phấn chấn nam nữ, Kiều Vũ Thần trong đáy lòng hiện lên ra một tia hâm mộ đến. Ta cái này nhất mạch nhiều người mấy đều là thế hệ này người trẻ tuổi, số ít trung niên nhân. Những người này không sai biệt lắm có một nửa mọi người là trải qua khắc khổ huấn luyện, đối với phong ấn thuật có nhất định nắm giữ. Hải Mạt Lị đứng tại Kiều Vũ Thần bên người giới thiệu. Chỉ là đáng tiếc, thức tỉnh ít người đi một tí, sang năm gia chủ tranh đoạt khả năng có chút khó khăn. Hải Mạt Lị hơi đáng tiếc nhìn xem trước mặt những người này, Kiều Vũ Thần ánh mắt đã ở trên người bọn họ từng cái đảo qua. Đúng như là cùng Hải Mạt Lị theo như lời, những người này chính giữa thức tỉnh cũng không có nhiều người. Cái này tòa thành chính là các ngươi về sau căn cứ sao? Hải Mạt Lị gật gật đầu, nói, ừ, chúng ta suy nghĩ biện pháp cải biến tại đây, hy vọng có thể gieo trồng một ít có thể chuyện lặt vặt thực vật. Nguồn nước phương diện cũng là vấn đề, khá tốt có Kiều tiên sinh giúp đỡ, bằng không chúng ta khả năng kiên trì không xuống. Kiều Vũ Thần theo Gia Cát Thanh trong miệng, nghe nói, cái này tòa cố đô Mặc Thành là một tòa tử thành. Đừng nói người sống sót không cách nào sinh tồn, mà ngay cả zombie cùng dị thú cũng không thế nào nguyện ý sống ở chỗ này. Vì cái gì không một lần nữa lựa chọn một cái thành thị? Hải Mạt Lị đắng chát nở nụ cười một chút, nói, những thứ khác thành thị đa số đều là có đại lượng zombie dị thú nối tiếp nhau tại đâu đó. Muốn hiểu rõ lý so sánh phiền toái, chúng ta cái này nhất mạch có thể chiến đấu người quá ít. Loại công trình này thì không cách nào hoàn thành, số ít cũng đều may mắn tồn người đã thành lập nên căn cứ. Đơn giản sẽ không để cho những thứ khác thế lực nhập trú. Cho nên, dừng lại một chút, Hải Mạt Lị có chút khó xử nói tiếp. Cho nên chúng ta mới lựa chọn cái này tòa không có người sống sót muốn thành thị. Tại đây cũng không có dị thú cùng zombie tồn tại, vẫn tương đối thích hợp chúng ta. Tuy nhiên sinh hoạt phương diện phiền toái một ít, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Hải Mạt Lị như vậy giải thích hắn sẽ hiểu. Không có thực lực muốn cầm xuống một tòa khác thường thú cùng zombie thành thị là không dễ dàng. Cho dù có thể ở bên trong tìm được chỗ nghỉ ngơi, cũng là chuyện rất nguy hiểm, mà người sống sót tầm đó, trừ phi có đầy đủ lợi ích, nếu không sẽ không dễ dàng lại để cho chỗ ở mình địa phương. có thế lực khác tồn tại. Cho dù có, còn phải giúp nhau phòng bị. Thực tế Kiều Vũ Thần cũng phát hiện, Hải Mạt Lị các nàng cái này nhất mạch, nữ nhân chiếm đa số. Cái này tại tận thế cũng là chuyện rất nguy hiểm. Ừ, các ngươi ở chỗ này ở lại đó. Khi ta tới vì cái gì không có cảm giác được một người. Nếu không có người đi tới, ta cũng không biết trong thành thị có người. Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc. Sau lưng Gia Cát Thanh cũng vánh tai nghe. Hắn cũng đồng dạng không có phát hiện Hải Mạt Lị sự hiện hữu của các nàng. Mặt khác hắn rất muốn nghe một chút. Hải Mạt Lị các nàng là không phải cùng hắn suy đoán đồng dạng. Hải Mạt Lị nở nụ cười. Đó là bởi vì chúng ta tại trong thành thị thiết lập một cái không gian kết giới. Tiến vào cùng đi ra phương pháp cũng chỉ có chúng ta biết nói. Nghĩ đến tại công chủ lĩnh mà ngay. Cả mình cũng không cách nào đi ra ngoài kết giới. Kiều Vũ Thần đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng khó trách hắn cảm giác không thấy nơi này có người tại. Mà ở đằng sau Gia Cát Thanh vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng. Suy đoán của hắn quả nhiên trở thành sự thật rồi. Đây là hắn thật không ngờ sự tình. Cũng đồng dạng là Nha Tiên không biết sự tình. Khó trách, hầu tử hội như vậy không để bụng. Nếu để cho Nha Tiên biết nói, chỉ sợ hắn mặc nhỏ sẽ khó giữ được. Gia Cát Thanh nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Hải cô nương, chúng ta có thể một mình tâm sự sao? Kiều Vũ Thần hỏi thăm Hải Mạt Lị. Khả dĩ, Kiều tiên sinh, bên này thỉnh, Hải Mạt Lị quay người đối với bên ngoài đứng đấy có người nói. Tất cả mọi người tán đi a. Hai người đi đến một bên chỗ không có người. Đứng lại, Hải Mạt Lị nói, không biết Kiều tiên sinh là có chuyện gì còn muốn hỏi ta sao? Kiều Vũ Thần thoáng hạ giọng nói, Hải cô nương, đích thật là có chuyện muốn phiền toái ngươi, Kiều tiên sinh đơn nói không sao. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ tận hết sức lực hỗ trợ. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay nói, không phải cái đại sự gì. Chỉ là của ta muốn biết các ngươi nhất tộc phong ấn cái kia chút ít tinh trận vị trí, Hải Mạt Lị. Ngây ra một lúc, đón lấy cười nói, Kiều tiên sinh, cái này cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn tình. Chúng ta hạ sẽ đem ta biết đến phong ấn điểm cho ngài viết xuống đến, nghe được Hải Mạt Lị nói như. Vậy, Kiều Vũ Thần cũng yên tâm đến. Kể từ đó, hắn sơ thí nhiệm vụ tựu dễ dàng hoàn thành. Hai người nói chuyện thời điểm, không có chú ý tới, khi bọn hắn cách đó không xa, Gia Cát Thanh đang lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nghe được hai người nói chuyện, Gia Cát Thanh nguyên vốn là nhíu lại lông mày càng thêm thâm tỏa bắt đầu. Đến nơi đây Kiều Vũ Thần sự tình xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn, sau đó Hải Mạt Lị mời Kiều Vũ Thần đến trụ sở của bọn hắn đi thăm. Kiều Vũ Thần lúc này mới có rảnh dẫn tiến Gia Cát Thanh. Vị này chính là ta mới quen bằng hữu. Gia Cát Thanh, vị này chính là Hải Mạt Lị. Hải cô nương, cái này tòa căn cứ tân chủ nhân, Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời Hải Mạt Lị tình huống. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Ba người đi vào cố đô Mặc Thành ở trong. Tòa thành thị này phạm vi không coi là nhỏ. To như vậy một cái thành thị, bị Hải Mạt Lị các nàng phân cách thành nhiều cái khu vực. Từng cái khả dĩ sinh hoạt khu vực đều an trí lên không gian kết giới. Đây chính là một cái đại công trình. Nhìn thấy như vậy công trình, Kiều Vũ Thần cũng là thầm giật mình. Hắn nghĩ tới một việc, quay đầu đối với Hải Mạt Lị nói, Hải cô nương, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết. Hải Mạt Lị ngọt ngào cười, nói, Kiều tiên sinh cứ nói đừng ngại, ta muốn cho Hải cô nương dẫn người tại của ta thự quang chi. Thành an trí mấy cái kết giới, không biết phương bất tiện, Hải Mạt Lị trầm mặc một hồi. Sau đó mới cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề rồi, chỉ là kết giới cài đặt về sau, chỉ có người của chúng ta mới có thể đánh nhau khai mở. Cho nên khả năng cần người trường kỳ chú đóng ở Thự Quang Chi Thành rồi, bạn đang nghe radio.